Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của series truyện Tiên hiệp già kỳ, Phàm nhân tu tiên, chi tiên giới thiên, Phàm nhân tu tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 720: Điên đạo nhai. Người dịch: Độc hành. Những đám kia vốn như loại dây leo tường, gió bên nào ngã về bên đó, gần ngàn năm trở lại đây, luân hồi vực lại nhiều lần dụ dỗ, có gì là kỳ quái chứ? Bất quá chúng ta có trụ cột hợp tác, dù lần này đàm phán thất bại thì cũng không sao. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tuy là vậy, nhưng nếu không sử dụng hậu thủ mà vẫn đàm phán thủ thắng, về sau sẽ lấy thế trấn áp, tiêu diệt dần luân hồi vực. Chẳng phải là tốt hơn sao? Lão già áo trắng nghe vậy, mở miệng, nói ra. Muốn không xuất ra khí lực, đã đem hồi giới chúng ta nội đấu tiêu hao, giúp các người tiêu hao lực lượng của luân hồi vực. Thiên đình các người tính toán chẳng phải là quá lời rồi hay sao? Phùng Thanh Thủy, âm mộ khuyên người một câu, tốt nhất thiên đình không nên có suy nghĩ tòa sơn quan hội đấu. Nam tử áo đen nhìn lão già áo trắng, cười lạnh nói. Lão già áo trắng nghe như vậy, thái dương lập tức nổi lên gân xanh. Từ lúc lão trở thành đạo tổ, đã bao nhiêu năm rồi, không có người dám can đảm trước mặt gọi thẳng tục danh của lão. Bất quá sau một lát, lão vẫn đè nén cảm xúc, thần sắc bình tĩnh, mở miệng, nói ra. Âm thừa toàn, thiên đình chúng ta sẽ xuất lực không ít. Ngược lại là các ngươi, lần này trên địa bàn của cửu u tộc, ngàn vạn lần đừng để ra sai lầm. Việc này không cần các hạ quan tâm, dù cho thủ đoạn các người không có hiệu quả, ta vẫn sẽ có hậu thủ. Âm thừa toàn bỗng lắc lắc cổ, nói ra. Rất tốt, chỉ mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Phùng Thanh Thủy nghe thì thản nhiên nói. Có mấy lời ta phải nói trước, ngoài trừ những điều trong hiệp nghị kia, thiên đình các người cũng đừng làm ra sự việc gì dư thừa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Âm thừa toàn chuyển chủ đề, trầm giọng nói ra. Sau khi Phùng Thanh Thủy nghe xong, chẳng qua hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Thác Minh Khu, đúng là khu vực trung tâm buôn bán của Tu La Thành, cũng là khu vực tu sĩ các tộc cựu u vực tập trung đông nhất. Người các tộc muôn hình muôn vẻ đều xuất hiện tại đây. Ba người hàng lập hành tổ bên trong cũng không bị chú ý quá mức. Bên trong Thác Minh Khu, đường phố cùng phường thị có danh tiếng không ít, trong đó nổi tiếng nhất mọi người đều biết chính là danh tự cổ quái Điền Đạo Nhai, tập trung đại lượng tu sĩ hô giới. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp đường phố, rốt cuộc ba người hàng lập đi tới một quảng trường chiếm diện tích cực lớn. Các tộc hình thù cổ quái khắp chung quanh, so với trên đường lúc trước thì nhiều gấp mấy lần. Trong đó cũng không thiếu những người đeo trước ngực một cái hộp gỗ đen rộng thùng thình, bên trong chứa nhiều đồ vật nhỏ, giống như người bán hàng rong đi xuyên thẳng qua lại trong đám người để chào bán hàng. Mấy vị khách quý, hữu ô sát tỷ yên có cần phải thượng đẳng hay không? Ai không nên à? Cấp sắc mặt thạch này thì cần phải có mấy khối, đây chính là tài liệu thiết yếu để bày trận à. Lúc này một gã dị tộc hồi giới có thân hình thấp bé, làn da xanh đen, đỉnh đầu mọc lên mấy nhúm tóc màu xanh lá, chủ động đi lên, nhiệt tình chào hàng nói. Lông mày hàng lập cau lại, không có phản ứng. Ma Quang thì nhìn chằm chằm vào một gốc cổ thụ đen khổng lồ ở đằng xa, căn bản là không chú ý tới. Chỉ có một mình Thạch Xuyên không có chút hứng thú, đi tới trước người tên kia, lấy vật trong hộp đen ra mà xem xét. Tiêu lão đệ, ánh mắt của người không được rồi. Những vật này bán cho những sinh vật cấp thấp thứ đà tộc kia thì còn được. Chúng ta, ai lại sử dụng những vật này chứ? Thạch Xuyên Không cầm một lọ thuốc tinh xảo màu đen ném về lại hộp gỗ, nhếch miệng nói ra. Lời đại nhân có chỗ không đúng rồi. Những vật nhỏ này của ta tuy rằng không phải là bảo bối cao thâm gì, nhưng mọi người đều sử dụng. Mỗi người đều sử dụng rất tốt. À, vật lại đẹp, giá lại rẻ. Dị tộc lồng xanh ngượng ngập, vừa cười vừa nói. Lời này cũng không tệ. Những cấp sắc mặt thạch này bán thế nào đây? Thạch Xuyên Không tùy ý hỏi. Trong lúc nói chuyện, bước chân y vẫn không ngừng. Dị tộc lông xanh kia liền phải chạy theo bên cạnh. Dùng để bày trận, ít nhất cũng phải 7 khối. Giá bán không đắt, chỉ cần 3 viên hồi tinh. Còn nếu bán một bộ lớn 21 khối, thì cần 8 viên hồi tinh. Dị tộc lông xanh thấy có hy vọng bán được hàng, thì vội vàng nói. 8 miếng sao? Giá cả coi như công bằng. Ta muốn lấy 49 khối, có ưu đãi gì không? Thạch Xuyên Không gật gật đầu hỏi. Dị tộc lông xanh nghe, màu xám nhạt trong con người lập tức sáng, nhưng lại có chút ngượng ngùng nói. Đại nhân, chuyện này ở đây ta không có tồn nhiều như vậy, chỉ có 35 khối. Ta chỉ thu người 12 viên hồi tinh, người thấy thế nào? Hàng không đủ sao? Vậy thì thôi đi. Thạch Xuyên Không lúc này vẫy vẫy tay, nói ra. Đại nhân, đừng nha. Người xem, nơi đây còn có cái gì vừa mắt. Ta nửa bán nửa tặng cho ngài đều được. Dị tộc lông xanh vừa thấy sinh ý lớn này muốn hủy, vội vàng nói. Thạch Xuyên Không nhăn mày, nhìn có chút mất hứng, nhặt lên bỏ xuống vật trong hộp đen trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đây cũng không có gì vừa mắt. Ở đây người có địa độ Tu La Thành hay không? Cho ta một cái, nhưng phải chi tiết. Đại nhân, cũng không dám nói lung tung, những cư cụ u tộc này khá là nhỏ nhen. Cho tới bây giờ, đều không cho ai bán địa đồ của Tu La Thành ngoài mình ra, cũng sẽ không bán địa đồ cho ngoại tộc. Cũng may các người gặp được ta, chứ gặp những người khác sẽ báo việc những ngoại tộc các người muốn mua địa đồ cho cựu ưu tộc, vậy thì càng phiền toái rồi. Dị tộc lông xanh nghe thì kinh hãi, vốn nhìn quanh khắp nơi, sau đó kéo tay áo của Thạch Xuyên Không nói nhỏ. Hàn Lập nhìn như một mực không nói gì, lỗ tai thì vẫn nghe hai người đối thoại. Lúc này lông mày cũng không khỏi nhíu. Thạch Xuyên Không cũng đi chậm lại, lập tức nói. Còn có chuyện như vậy sao? Vậy đà tạ đã nhắc nhở. Đại nhân, nói quá lời. Dị tộc lông xanh thấy như vậy, cảm thấy được sủng ái mà lo sợ nói. Như vậy đi, 35 khối cấp sắc mặt thạch này ta lấy toàn bộ. Người cũng không cần giảm giá. Viên hắc hạch đào này bán cho ta. Ta trả người 15 viên hồi tinh. Coi như cảm ơn người đã nhắc nhở. Thạch Xuyên Không cười nói. Dị tộc lông xanh nhìn ngón tay của Thạch Xuyên Không chỉ vào hắc hạch đào, trong mắt hiện ra sự vui mừng, tiếp tục nhỏ giọng nói ra. Đây chỉ là khối tụ sắc thạch chưa trưởng thành, ngược lại giá không đáng bao nhiêu. Mà thôi, nếu như đại nhân ưa thích, liền cấp cho người. Đã gặp được người mau lẹ như quý nhân, các người đã cần địa đồ thì không ngại nghe ta lại nhảy thêm câu nữa. Ngàn vạn lần đừng đến mấy cửa hàng đại tộc cựu u vực. Đương nhiên cũng đừng tìm những người đi tứ phương chào hàng như ta mà hỏi mua. Bọn cựu u tộc sẽ không bán, còn chúng ta, mua không được hàng thật. Xin đa tạ nha. Thạch Xuyên Không cởi mở, cười nói. Dứt lời, gã liền lấy ra hồi tinh giao cho dị tộc lông xanh, đồng thời thu hồi cấp sắc mặt thạch cùng khối hắc hạch đào đen thui kia. Tên bán hàng rong liên tục nói lời cảm tạ. Sau khi y rời đi, Hàn Lập mới truyền âm hỏi. Thạch đạo hữu, người lại nhặt được cái gì đấy? Mặt mũi tên kia vụng về, nội đan sát cốt đại yêu này là gọi là tụ sát thạch. Thạch Xuyên Không gắt một cái, cười trả lời. Sát cốt đại yêu? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Đây là tiên giới gọi như vậy, có lẽ cũng không quá chuẩn xác. Tóm lại, tại ma giới, chúng ta lại thập phần đáng giá. Lúc trước trong thương hội ta nhìn thấy một lần. Lần này tự hồ bị dị hỏa đốt qua, bên trong sát khí tinh thuần cực kỳ nội liễm, mới dễ làm cho người ta nhìn nhầm. Thạch Xuyên Không có chút tự đắc nói. Nguyên lai, điên đạo nha này là điên đạo đạo pháp như vậy nha. Lúc này bỗng nhiên ma quang kinh hô một tiếng, nói ra. Hai người Hàn Lập bị lời nói của y hấp dẫn, nhìn lại phía trước, chỉ thấy trên đại thụ màu đen, đứng lặng tại quảng trường lúc trước, mọc ra lan tràn mấy trăm nhánh. Phía trên mỗi nhánh cây đó lại tu kiến từng tòa phòng ốc hình dáng khác nhau. Bởi vì chạc cây đại thụ nghiêng vặn vẹo, cho nên các kiến trúc phòng ốc tu kiến trên đó đều bừa bãi, hình thù kỳ quái. Đám người Hàn Lập đi tới phía dưới đại thụ, liền nhìn thấy trên thân cây mở ra một cái cổng tò vò thật lớn, phía trên vắt ngang một tấm biển cực lớn, phía trên viết ba chữ to: Điền Đạo Nhai. Ba người đi vào trong cổng tò vò, liền nhìn thấy ngay phía trước cùng hai bên trái phải có một thang dây đi thông lên trên các cành cây. Thường cách một đoạn liền mở ra một cổng tò vò đi thông ra nhánh cây, trên đó đặt các cửa hàng. Phía trên thang dây đang có không ít người qua lại, cũng có không ít thân ảnh quen việc dễ làm đi xuống như bay. Tình cảnh thoạt nhìn có chút lộn xộn nhưng rất nhộn nhịp. Ba người Hàn Lập đi dọc theo thang dây bên trái, từ cổng tò vò tầng thứ nhất đi ra ngoài, rất nhanh đi tới trước một tòa đại điện màu đen, thoạt nhìn có chút khí phái. Chưa vào cửa, Hàn Lập liền nhìn vào trong đại điện, thấy tất cả từ trưởng quầy đến tiểu nhị đều như quỷ treo cổ, không phải người cựu U tộc mà là U nô. Lập tức ngừng chân, quay người đi đến một nhánh cây khác. Kết quả đi liên tiếp 10 cây nhánh cây, phát hiện cửa hàng tu kiến không phải cựu U tộc, thì là mấy đại tộc bên trong cựu U vực, không thấy cửa hàng của bộ tộc khác. Cuối cùng, mấy người Hàn Lập dứt khoát không đi lên từng tầng, mà trực tiếp phi thân đi lên tầng cao nhất. Mấy nhánh cây tầng cao nhất lại hết sức nhỏ, không đủ để tu kiến phòng ốc trên đó, cho nên phần lớn diện tích cửa hàng trên này nhỏ bé, như từng miếng linh đan treo trên nhánh cây. Ba người Hàn Lập tới một cửa hàng có tên là Thương Lượng Trai, rồi phi thân lướt vào. Chỉ thấy trong cửa hàng có một trưởng quầy thân hình cao gầy, làn da toàn thân xám đậm như than đá, buồn ngủ, ngồi phía trước, trong tay còn nắm một hũ ô sát tỳ yên tinh xảo. Vừa thấy mấy người Hàn Lập tiến vào, trưởng quầy lập tức hít mạnh liệt lọ thuốc hít một cái, xốc lại vài phần tinh thần rồi hô: Khách quý Lâm Môn, không biết muốn xem vật gì? Thương Lượng Trai này là cửa hàng nhỏ nên vật đẹp giá rẻ, một chốt là còn có thể thương lượng a. Lão nói ngược lại rất trân tru, trong giọng nói lộ ra vài phần nhiệt tình. Trưởng quầy là người Ô Tang tộc sao? Như thế nào là mở cửa hàng tại Tu La Thành? Trên mặt Thạch Xuyên Không lộ ra dáng tươi cười quen thuộc, mở miệng nói ra. Lúc trước trong thư tịch Hàn Lập xem qua, đã nhìn thấy tư liệu về Ô Tang tộc, biết rõ tộc này thuộc về Hắc Thằng vực, dưới sự quản lý trực tiếp của Ô Nam vực, không phải là bộ tộc của cựu U vực, cho nên xuất hiện ở đây thật sự là có chút hiếm thấy. Chương 721: Bí mật đi, dịch giả độc hành. Khách quý thật sự là hảo nhãn lực, tại hạ đích thật là người Ô Tang tộc, chẳng qua là xa xứ trà trộn vào mà thôi. Trưởng quầy nghe có chút ngạc nhiên nói: Thì ra là vậy, hạnh ngộ rồi. Thạch Xuyên Không cười nói: Ai không biết mấy vị khách quý cần gì. Trưởng quầy lại hỏi lần nữa: Trưởng quầy, chúng ta cần một phần địa đồ Tu La Thành, không biết nơi này của người có không? Thạch Xuyên Không ra vẻ thần bí, nhìn chung quanh hỏi. Thứ này là hàng cấm, ngoại tộc không được tự bán, lại càng không được tự mua. Sau khi trưởng quầy nghe xong nhướng mày, liếc ra ngoài cửa, hạ giọng nói. Hàn Lập thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng hơi động một chút. Trưởng quầy không nói, chúng ta không đề cập tới thì ai lại biết chứ? Tiền hàng giao ngay, sinh ý này liền hoàn thành, không phải hay sao? Thạch Xuyên Không cười hăng hắc nói ra. Trưởng quầy dường như hơi do dự, trầm ngâm một hồi lâu cũng không có trả lời. Thạch Xuyên Không cũng không thúc giục, tùy ý nhìn các vật trưng bày trên các kệ. Chuyện mua đồ Thạch Xuyên Không tương đối am hiểu, Hàn Lập thì im lặng không nói lời nào. Còn chuyện này thì Ma Quang không có hứng thú, liền đứng ở cửa ra vào nhìn chung quanh. Thứ đồ vật này ta có, bất quá thứ này mạo hiểm lớn các người cũng biết rồi, cho nên giá đương nhiên là cao một chút. Thấy ba người đều không có sốt ruột, trưởng quầy hơi do dự, đành phải mở miệng nói ra. Trưởng quầy cứ báo giá, chúng ta sẽ xem xét. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói.

là một lão giả có chòm râu hoa râm, thân hình còng xuống, trong tay chống một cây ô mộc quải trượng, một bộ dạng như sắp súng lỗ. Màu da hai người này cũng đen kịt một mảnh. Đúng là sứ giả hắc thần vực. Nghe đồn bởi vì nguyên nhân địa lý khí hậu, nên làn da người hắc thần vực đều có màu đen kịt. Quả nhiên đúng là như vậy. Trung niên đầu dài kia hình như là phó vực chủ hắc thần vực, Tiêu Bất Già, Tiêu Đạo Tổ. Hai người kia hình như là Minh Vương Thanh Sứ cùng Thiên Sát Thanh Sứ. Hai trong 13 thanh sứ hắc thần vực, hai người đều là tuyệt thế cường giả đại la cảnh. Đám người phía dưới đều nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu phó vực chủ quá khen, được chưa bị tín nhiệm, lần này Tam Vực Hội Minh tổ chức tại Tu La Thành ta. Ẩm mộ đương nhiên phải tổ chức rõ ràng và thẳng thắn rồi. Vẻ mặt Âm Thừa Toàn lạnh lùng, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Hy vọng Âm Bực Chủ chớ quên chuyện này. Hư không trên đài cao lại lóe lên lần nữa, lại tiếp tục hiện ra ba bóng người. Người nói chuyện là một nam tử tóc trắng, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhưng giữa thần sắc lại tràn ngập vẻ thê lương, dường như đã trải qua vô tận chuyện thương tâm, làm cho người ta cảm giác một loại bi thương. Hai người đứng sau thanh niên tóc trắng, một người là một đại hán trung niên, ngũ quan khuôn mặt bình thường, thân hình lại cực kỳ cao lớn rắn chắc, mặc một cổ áo giáp màu đen, thân ảnh cực lớn, đứng vững như cột điện, làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn như núi. Người còn lại là một nữ tử quần trắng, thân hình yểu điệu, dùng mạo cực đẹp, chẳng qua mặt hơi hẹp dài, lộ ra một cổ cảm giác lạnh lùng thấu xương. Nếu như Hàn Lập ở đây, tất nhiên liếc mắt liền nhận ra nàng này không phải ai khác mà chính là Giao Tam. Chương 722, tập hợp lại. Người dịch, độc hành. Là người luân hồi vực, nam tử tóc trắng kia chính là Hoàng Phủ Ngọc tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên lai, hắn chính là Hoàng Phủ Ngọc, là vực chủ Cẩm Nam vực năm xưa. Nghe nói, người này là tình nhân với Tâm Vũ cung chủ luân hồi vực. Nàng này đã đánh một trận với thiên đình chân tiên giới đến Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hoàng Phủ Ngọc thường tâm đứt ruột, ngược lại tu vi đại tiến, thành tựu đạo tổ cảnh, về sau không biết làm sao lại gia nhập luân hồi vực. Trung niên nam tử kia hình như là Vũ Dương cung chủ của luân hồi vực, bất quá nữ tử vây trắng kia lại chưa từng thấy qua, hơn nữa tu vi cũng không quá cao, mới vừa vặn đạt tới thái ất. Ba người thanh niên tóc trắng Hoàng Phủ Ngọc cùng Giao Tam hiện thân. Đám người phía dưới lại nghị luận, đại đa số ánh mắt đều nhìn hướng về Hoàng Phủ Ngọc, trong đó đặc biệt là nữ tử chiếm đa số. Hoàng Phủ cung chủ an tâm, Âm Mộ nói được thì sẽ làm được. Âm Thừa Toàn quay đầu nhìn về phía ba người Hoàng Phủ Ngọc, chậm rãi nói. Vào thời khắc này, từng đạo đồn quang từ đằng xa bay vụt đến, đáp trên đài cao, một đám hiện ra với phục sức khác nhau, bộ dáng thân ảnh càng là thiên kỳ bách quái. Thiếu Hạo vực chủ mặc toàn đến, Thiên Đồ vực chủ Hề Nhân Tùng đến, Bách Chiến vực chủ Việt Dương đến. Chính là các vực chủ tiểu vực hồi giới, vốn phụ thuộc ba đại vực Cửu U, Hắc Thằng, Luân Hồi như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Đương nhiên, đây chỉ là quá khứ phụ thuộc. Trải qua lần Tam Vực Hội Minh này, lợi ích ngút mắt ngoài sáng trong tối, thế cục hiển nhiên sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ. Toàn bộ những bóng người trên đài cao này đều tản ra khí tức vô cùng cường đại, thấp nhất cũng là cấp độ kim tiên. Hắc sĩ vực chủ cũng đã đến nơi này, sau lưng còn đi theo hai người, chính là lãnh chúa Miêu Cốc cùng lão giả mập mạp kia. Chư vị vực chủ đều đã tới rồi, mời vào chỗ ngồi. Âm Thừa Toàn cất cao giọng nói, một đám vực chủ trên đài cao nhào nhào ngồi, những người dưới quyền thì đứng sau lưng họ. Tam Vực Hội Minh chính thức bắt đầu. Âm Thừa Toàn cũng đi đến một chỗ ngồi xuống rồi chậm rãi nói ra. Cuối cùng một tiếng chuông lớn vang vọng trời xanh rồi chậm rãi tiêu tán. Bốn cột sáng phóng lên trời cũng nhanh chóng nhỏ đi, sau đó thì biến mất. Rời khỏi khu điện đạo nhai của Thác Minh Khu cùng phiến phường thị rất có danh khí kia, một đường tiến vào trong. Chẳng những kiến trúc ven đường ngày càng trở nên thưa thớt, mà Uno trên đường cũng trở nên ít hơn. Ba người Hàn Lập rời xa phiến phường thị, sau đó bắt đầu che giấu khí tức và thân hình, lặng lẽ tiến về hướng Bách Tàng Khu. Người đi trên đường ngày càng ít, nhưng ven đường là gặp đội ngũ Uno tuần tra nhiều hơn. Không quá giống với những Uno phổ thông, trên người những Uno tuần tra này đều mặc một bộ giáp màu đen, chỉ bảo vệ từ phần bụng trở lên, chân cùng giáp vai, cùng loại, thoạt nhìn có chút nhẹ nhàng. Sát khí trên người bọn họ phần lớn nồng đậm dị thường, trừ một người cầm đầu có cấp bậc đại thừa ra, phần lớn còn lại đều là cấp bậc hợp thể cùng luyện hư. Cơ bản đi dọc theo lộ tuyến cố định tuần tra, tránh né cũng không quá khó. Cũng không lâu sau, ba người Hàn Lập xuyên qua trùng điệp đội ngũ tuần tra, đi tới khu biên giới, giáp giữa Thác Minh Khu và Bách Tàng Khu. Biên giới hai khu giống với bên ngoài Tu La Thành, ngăn cách bởi một bức tường thành to lớn màu đen. Phía trên âm khắc các loại phù văn cổ quái, bao phủ bởi một tầng mây xám mơ hồ, làm cho người nhìn không thấy rõ. Phía trên cửa thành tu kiến một tòa đại điện màu đen ba tầng. Mấy trăm trượng hai bên lại xây một tòa vọng lâu. Chính giữa tường thành cứ cách 10 bước lại đứng một tên Uno mặc giáp tay cầm binh khí. Bên trong cổng tò vò là hai cánh cửa thành nặng nề đóng chặt. Trấn giữ trước cửa là hai cự nhân giáp đồng, thân cao hơn 10 trượng. Dung mạo tương tự dân tộc, đầu hói mắt to, miệng rộng mặt vuông, răng nanh lồi ra ngoài, có chút xấu xí. Lúc này Hàn Lập đang ẩn thân sau một khối nham thạch màu xám, cách cửa thành mấy trăm trượng. Hai người ma quang cùng Thạch Xuyên Không cùng ở cách đó không xa, ẩn giấu sau một khối đá. Lúc này bọn hắn đều nhờ Thạch Xuyên Không thi triển ra bí thuật không gian, che đậy thân hình cùng khí tức mới có thể đi tới cửa thành gần như vậy mà không bị phát hiện. Tin tức sự hồn, trên cơ bản không xa biệt lắm. Trên tường thành có cơm chế đặc thù gia trì. Hai tên dự cửa hẳn là đồng tích tộc, một chủng tộc có chiến lực rất mạnh trong cửu u vực. Tu vi hẳn là từ chân tiên trở lên. Thạch Xuyên Không liếc nhìn thi thể một gã Uno nằm trên mặt đất, truyền âm nói với Hàn Lập cùng ma quan. Chuyện này cũng không là gì, phiền toái nhất chính là trong thành còn có một gã người cửu u tộc có thể so với tu sĩ Đại La trấn thủ. Xem ra vẫn chưa bị chuyển đến đọa hồ khu. Chúng ta muốn đi vào, e là không dễ dàng. Lông mày Hàn Lập cau lại nói. Mượn không gian pháp tắc chi lực, vẫn có thể an ổn xuyên qua cấm chế trên tường thành. Khó khăn chính là không chắc được việc không kinh động đến tên tu sĩ cửu u tộc kia. Thạch Xuyên Không nghe, thì cau mày nói. Không sao, người cứ vận dụng không gian pháp tắc. Chấn động sát khí, ta sẽ giúp người che lấp. Ma quang nghe, lay động quạt xếp, rồi cười nói. Người có biện pháp che giấu tên tu sĩ cựu u tộc cấp bậc Đại La kia sao? Hàn Lập có chút hoài nghi hỏi. Như thế nào, người không tin ư? Ma quang nhếch miệng cười một tiếng hỏi. Tu sĩ cấp bậc Đại La cao hơn cảnh giới chúng ta quá nhiều. Một khi bị kinh động, chỉ sợ là cả cơ hội đào tẩu chúng ta cũng không có. Ma quang đạo hữu. Nếu không 10 phần năm chắc, chớ có cậy mạnh. Thạch Xuyên Không có chút lo lắng nói. Hàn đạo hữu, thân hình bí ẩn cường đại này, người hẳn là hiểu rõ. Nhưng rốt cuộc có chỗ thần kỳ nào, chỉ sợ người còn không biết. Nếu như ta dám mở miệng nói ra, đương nhiên phải năm chắc chứ. Ma quang truyền âm nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe thì do dự một lát mới mở miệng nói ra. Ta tin ngươi. Lông mày Thạch Xuyên Không hơi nhăn. Đang muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nại, không nói tiếp. Tùy ta nắm chắc, nhưng không thể thi triển tại đây. Đi thôi, chúng ta tránh chỗ thành lâu cùng vòng lâu. Ở giữa tường thành tìm một chỗ bạc nhược yếu kém để đột phá. Ma quang thu hồi quạt xếp, nói ra. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không đồng thời gật nhẹ đầu. Ba người vô thành vô tức di chuyển về thành lâu ở phía đông. Dừng lại. Chúng ta bị theo dõi. Một mực đề ra hơn trăm dặm về hướng đông. Đột nhiên, Hàn Lập truyền âm bảo ngưng. Thạch Xuyên Không nghe, lập tức cảm thấy cả kinh. Căn bản là gã không phát giác được chút nào khác thường. Ma quang cũng lộ ra vẻ do dự, tự có chút nghi hoặc. Thạch huynh, Lệ đạo hữu, chớ có khẩn trương, là chúng ta. Đúng lúc này, một thanh âm có chút quen thuộc truyền đến. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia kinh ngạc. Tiếng nói vừa xong, một đạo bạch quang sáng như tuyết hiện ra. Trong hư không, quang ảnh mơ hồ vặn vẹo một hồi. Hai đạo thân ảnh một cao lớn một gầy gò từ trong đó hiện ra. Trong đó người gầy mặc trường bào màu đen, dung mạo trẻ tuổi là Hồ Tam. Mà người kia, Hàn Lập càng không xa lạ gì, chính là Bách Lý Viêm lúc trước gặp một lần tại Tam Miêu tộc. Hồ Tam, tại sao là ngươi? Vị này chính là... Thạch Xuyên Không vốn cả kinh, tiếp theo từ đáy lòng, vui vẻ nói. Thạch huynh, Lệ đạo hữu, đã lâu không gặp. Vị này chính là Bách Lý Viêm đạo hữu, cũng thuộc luân hồi điện của chúng ta. Hồ Tam vừa cười, vừa đi lên trước, giới thiệu. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ma quan, đáy mắt không khỏi hiện ra một tia kinh nghi. Bách Lý Viêm một đường đi tới cùng y, lúc trước tại Tam Miêu tộc đã gặp qua ma quan, cũng nghe Hàn Lập nói qua đại khái, cho nên ngược lại cũng không có gì kinh ngạc. Hàn Lập tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu qua ma quan, sau đó lập tức nhíu mày hỏi. Các người sao lại đi cùng nhau? Chuyện này rất dài dòng. Năm đó, di tích Chân Ngôn Môn tan vỡ. Ta bị không gian phong bạo thôn phệ tới nơi đây. Thiếu chút nữa, đã chết trong tay một đầu sát cốt đại yêu. Nhờ trên người mang nhiều đan dược cùng tiên nguyên thạch, mới một mực trốn đồng nấp tây ở phương khâu vực, thẳng đến lúc gặp được Bách Lý đạo hữu. Hồ Tam gãi gãi đầu nói, sắc mặt mơ hồ mang theo vài phần lúng túng. Hàn Lập nhìn bộ dạng cùng thần sắc của y khác trước khá lớn. Biết rõ y che giấu cái gì, liền nhìn qua Bách Lý Viêm mang ý hỏi thăm. Lúc trước, liệt khai Tam Miêu tộc, sau đó ta liền đến Đồng Hồ vực cùng Phương Khâu vực. Tại giới Sa tộc gặp được Hồ Tam, khi đó hắn bị ăn cắp bí bảo cung phụng giới Sa tộc, bị người bắt ném vào trong nhà tù tăm tối chờ ngày trừng phạt. Cũng may, giới Sa tộc đã quyết ý gia nhập Luân Hồi vực. Mới trao trả hắn coi như lễ vật tặng ta. Về sau, liền cùng ta đi đến nơi đây. Bách Lý Viêm cười khổ một tiếng, giải thích. Hàn Lập nghe một hồi không biết nói gì, nhìn Hồ Tam một cái cũng không nói. Nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại suy nghĩ, quả nhiên là vậy. Hồ Tam không nghĩ tới người cũng sẽ thất thủ. Thạch Xuyên Không cười hăng hắc, mang theo vài phần trêu chọc nói. Chuyện này có thể là do không quen phong thủy nha. Đây đều là sự tình quá khứ rồi, không đề cập tới nữa. Chúng ta vẫn nên nói chính sự thì hơn. Hồ Tam cười hà hà một tiếng, chuyện chủ đề nói. Nói trở lại, làm sao các người lại tìm được chúng ta? Hàn Lập hỏi. Ta biết rõ người đi theo Tam Miêu tộc đến đây. Thế nhưng tại Tam Miêu tộc bên kia không thấy người, liền đoán người nhất định chạy đến Tây Sát Trì, vì vậy tới đây tìm. Bách Lý Viêm cười nói. Không sai. Thật sự chúng ta tính toán đi Tây Sát Trì. Hàn Lập gật đầu. Như vậy vừa vặn, chúng ta cùng kết bạn đi đến Tây Sát Trì. Nhiều người nhiều phân lực, tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Hồ Tam xoa xoa đôi bàn tay, nói ra. Cũng tốt. Hàn Lập nghe, nhìn Bách Lý Viêm một cái, rồi gật đầu nói. Mặc dù trong ba người, Ma Quang có tu vi cao nhất, nhưng hắn giống như Thạch Xuyên Không, vẫn cùng Hàn Lập. Như thiền lôi sai đầu đánh đó. Thấy Hàn Lập nói như vậy, hai người bọn họ đương nhiên không có ý kiến gì. Vì vậy năm người cũng không nói gì thêm, một đường đi về hướng đông gần trăm dặm thì mới dừng. Không xa biệt lắm, tiếp tục về hướng đông sẽ có một điểm báo động. Khả năng còn có tu sĩ cao giai cựu ưu tộc trấn giữ, động thủ ở nơi này đi. Ma Quang quét mắt nhìn tường thành phía trước nói. Trên tường thành, một hàng Uno mặc giáp nắm binh khí. Đang đứng chỉnh tề, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Cấm chế trên tường thành chủ yếu có tác dụng gia cố cùng báo động. Chúng ta xuyên qua muốn không bị phát hiện, cần phải tiến gần hơn một chút. Thạch Xuyên Không trầm ngâm nói. Chuyện này giao cho ta xử lý. Hồ Tam dứt lời, cổ tay rung lên. Trong lòng bàn tay hiện ra một tinh cầu hình tròn. Chương 723 Dòng ngó, người dịch, độc hành.

thần thức hắn dễ dàng thẩm thấu vào, thấy được tình huống bên trong. Ánh mắt Hạng Lập hơi lóe nhưng lập tức liền khôi phục. Chỗ bên trong mà hắn đang dò xét là một cái ao nước lớn chừng 20-30 trượng. Trong ao đổ đầy chất lỏng màu xám trắng, giờ phút này cuồn cuộn kịch liệt giống như đang đun sôi. Trong ao thình lình ngâm bốn cái lồng sắt ngầm đen, trong đó nhốt hai đầu dị thú hồi giới, còn có hai dị tộc đầu mọc sừng trâu, không biết là chủng tộc gì. Trong miệng hai hồi thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ra sức giãy giụa trong lồng sắt, muốn phá lồng chui ra. Thế nhưng lồng sắt kiên cố dị thường, một mực giam hai dị thú vào bên trong. Mặt khác, hai dị tộc sừng trâu không có giãy giụa kêu la, thân thể tự hồ cứng ngắc nằm im trong lồng, chỉ có con mắt ngẫu nhiên còn chuyển động thoáng một chút, biểu hiện ra chúng vẫn còn sống, nhưng mà thần sắc cũng cực kỳ ngốc trệ. Hai dị tộc này tự hồ bị ngâm trong ao quá lâu, thân thể hiện ra màu xám trắng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Trừ những thứ đó ra, còn có hai tên Uno đứng ở ao nước, chú ý quan sát tình huống trong ao. Trong nội tâm Hàng Lập kinh ngạc một hồi, bất quá cũng không có nhìn nhiều nơi này, lại tiếp tục lan thần thức tiến vào bên trong bức tường kế tiếp. Trong bức tường này không phải là ao nước, mà là một bếp lò to lớn cao chót vót. Dưới lò thiêu đốt hỏa diễm màu xám cuồn cuộn, nhưng không tản mát ra chút khí tức cực nóng nào, ngược lại tản phát ra từng trận âm hàn rét thấu xương. Mà bên trong hỏa lò thình lình treo mấy dị tộc hồi giới màu xám trắng hoặc là hồi thú. Từng cổ hồi quang từ trong lò tuôn ra, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể những dị tộc hồi thú này. Thân thể những dị tộc hồi thú này nhanh chóng phồng lên, phảng phất như bị bơm hơi. Bên trên làn da hiện ra từng đạo hoa văn quỷ dị. Thần thức Hạng Lập dừng lại ở chỗ này một chút, sau đó lại tiếp tục lan tràn sâu vào bên trong. Trong nháy mắt xem xét mười mấy bức tường màu đen. Trong mỗi bức tường đều có một loại phương pháp luyện thể đặc biệt, hoặc nấu nước, hoặc hỏa thiêu, hoặc dùng kịch độc để rèn luyện. Những hồi thú dị tộc bị rèn luyện bên trong những bức tường này, thân thể không ngừng biến hóa, hóa thành các loại hình người, hình thú, quái vật. Khi tức những quái vật này so với trước lớn hơn rất nhiều, nhưng đã mất đi thần trí, biến thành những cổ khôi lỗi thần sắc mờ mịt, một đám bị nhốt bên trong lồng sắt to lớn, chồng chất tới bức tường cuối cùng. Chương 724: Chia ra hành động. Người dịch: Độc Hành. Hàn Lập nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị ở giữa các bức tường, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Những thứ xấu xí bên trong những bức tường này từ hồ là nơi luyện chế khôi lỗi của cựu U tộc với sinh vật hồi giới, thậm chí tiến hành với cả người chủng tộc khác ở hồi giới. Hành động như vậy tuyệt không thể để lộ ra ngoài, khó trách phải thuộc về nghiêm mật. Hơn nữa, cựu U tộc dường như dày công tôi luyện phương pháp quỷ dị này lại tiến hành với số lượng rất nhiều. Cựu U tộc nhân tuy rằng thư thớt, nhưng ngoài lực lượng bản thân cường hãn, còn có thể khống chế Uno, là còn luyện chế rất nhiều khôi lỗi, khó trách có thể trở thành một đại tộc chấp chưởng cựu U vực. Hắn nhìn mấy lần, rồi rút thần thức về, trở lại bên trong vách tường ao nước, sau đó lan tràn đến một phương hướng khác, rất nhanh đi vào bên trong một vách tường thật lớn. Nơi này là tường tòa nhà giam cao cấp không đồng nhất, rậm rạp chằng chịt giống như tổ ong. Trong đó một phần nhà giam giam giữ các loại yêu thú hồi giới, một bộ phận khác lại giam giữ người của các tộc hồi giới, toàn thân trần trụi, hai mắt vô thần. Bởi vì những nhà giam này cố ý thiết kế thập phần thấp bé, nên những người này giống như yêu thú nằm rạp trên mặt đất. Những thứ này đúng là nguyên vật liệu để luyện chế khôi lỗi, số lượng rất nhiều, có chừng mấy ngàn con. Trong đó không thiếu tồn tại chân tiên, thậm chí lợi hại như kim tiên cũng có. Bất quá những thứ này lợi hại, vì vậy nhà giam cũng được đặc chế, thiết kế các loại cơm chế chắc chắn dị thường, không để cho chúng thoát ra. Hàng đập dò xét tình huống bên trong vách tường bỏ ra khá nhiều thời gian, sau đó rất nhanh thu hồi thần thức. Đám người Thạch Xuyên Không, Hồ Tam không biết chút nào việc Hàng Lập dò xét vừa rồi. Bây giờ nghỉ ngơi cũng đã vừa đủ, một đoàn người tiếp tục đi tới phía trước. Năm người tiếp tục cẩn thận ẩn nấp, dựa theo lộ tuyến trên bản đồ rất nhanh đi tới hướng Tây Bắc Bách Tàng tiếp giáp với biên giới. Cách đó không xa, một tòa vọng lâu cự đại xây trên tường thành giống như đúc vị trí vẽ trên bản đồ. Trên lầu hắc quang mơ hồ bị một tầng cấm chế bao phủ. Phụ cận cũng đứng không ít u nô mạnh giáp, tự hồ đang bảo vệ nơi đây. Đám người Hàn Lập trốn ở một nơi bí mật, nhìn về tường thành phía trước. Đến nơi này, sắc mặt năm người đều buồn lỏng. Phần gian nan nhất đã qua, kế tiếp chỉ cần tái sử dụng phương pháp xuyên không vừa rồi là thông qua chỗ tường thành này. Thành đạo hữu, lần này là làm phiền ngươi thi triển ra không gian truyền tống chi thuật, mang bọn ta đi qua. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nói với Thạch Xuyên Không. Không thành vấn đề, bất quá Hồ Huynh, phải nhờ người thi pháp mang bọn ta đến gần tường thành. Thạch Xuyên Không gật đầu nói với Hồ Tam, cứ giao cho ta. Hồ Tam lập tức gật đầu, sau đó cổ tay rung lên. Trong lòng bàn tay hiện ra tinh cầu hình tròn. Chỉ thấy trong miệng y lẩm bẩm, bấm niệm phát quyết, điểm một cái vào tinh cầu. Tinh cầu lập tức nở rộ một tầng tinh quang bảy màu, bao phủ năm người vào bên trong. Theo tinh quang bảy màu chớp động một chút, thân ảnh đám người Hàn Lập biến mất vô tung. Hồ Tam vung tay, một nhóm năm người rất nhanh đi tới chỗ tường thành. Thạch Xuyên Không bấm niệm pháp quyết liên tục, đồng thời lật tay lấy ra từng khối trận bàn bố trí dưới mặt đất. Rất nhanh liền bố trí xong một truyền tống pháp trận. Gã phất tay, một tia sáng trắng rơi vào trong pháp trận. Truyền tống pháp trận lập tức sáng ngời. Lúc này hai tay ma quang vung vẩy, từng cổ sát khí giống như khói đen tuôn ra cuồn cuộn, ba phủ lấy truyền tống pháp trận vào trong, giam cầm tất cả chấn động khí tức. Truyền tống pháp trận sáng lên, thân ảnh mấy người hơi nhoáng một cái, nhưng sau một khắc lại khôi phục như lúc ban đầu, không có biến mất. Đám người Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, ánh mắt đều nhìn về Thạch Xuyên Không. Sắc mặt Thạch Xuyên Không cũng tái nhợt, lập tức biết rõ cái gì. Ánh mắt nhìn lại phía tường thành, sắc mặt trầm xuống. Thạch huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Hồ Tam vừa thúc giục tinh cầu che giấu vết tích, vừa nói. Về trước, rồi hãy nói. Thạch Xuyên Không không nói rõ nguyên do, phất tay thu hồi trần kỳ trần bàn trên mặt đất, dẫn đầu đi về chỗ bí mật lúc trước. Mấy người nhìn nhau vài lần, vội vàng đi theo, rất nhanh quay trở về chỗ cũ. Thạch đạo hữu, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao truyền tống lại thất bại? Bách Lý Viêm mở miệng hỏi trước. Chẳng lẽ tường thành kia lại gia tăng thêm cấm chế không gian? Hàn Lập đột nhiên nhớ tới một khả năng, nói ra. Lê đạo hữu cũng có xem qua bí thuật không gian truyền tống ư? Quả là không tệ, đúng là như vậy. Trong cấm chế tường thành này là bố trí thêm một tầng không gian cấm chế. Truyền tống chi thuật của ta không thể xuyên qua. Thạch Xuyên Không liếc nhìn Hàn Lập nói, mấy người khác nghe, sắc mặt đều có chút khó coi. Chung quanh Bách Tàng khu, bao phủ cấm chế dày đặc, ngoài trừ truyền tống chi thuật của Thạch Xuyên Không, căn bản tìm không thấy biện pháp thứ hai có thể tiến vào La Sinh khu ở đằng sau. Ai, thật vất vả mới tới đây được, chẳng lẽ lại thất bại trong gang tấc? Bách Lý Viêm không cam lòng. Cũng không hoàn toàn như vậy. Chỉ cần làm không gian cấm chế trên tường thành dừng là được. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một chút, chậm rãi, nói ra. Dừng không gian cấm chế? Việc này nói dễ như vậy sao? Hạch tâm trận pháp không gian cấm chế ở nơi nào chúng ta đâu có biết. Bách Lý Viêm nhíu mày nói. Thạch đạo hữu đã tính trước rồi. Chắc hẳn là đã có đầu mối. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không nói. Đám người Bách Lý Viêm, Hồ Tam nghe, ánh mắt đều nhìn về Thạch Xuyên Không. Ta vừa dò xét qua, xác thực phát hiện một ít manh mối. Cấm chế trên tường thành chỗ này rất cường đại. Hạch tâm trận pháp nhất định cách đây không xa. Nếu không phải ở chỗ vọng lâu này, thì sẽ ở chính ngay của cửa thành. Thạch Xuyên Không nhìn lại phía cửa thành rồi nói. Nếu như vậy, chúng ta liền chia ra làm hai đường. Ta cùng Thạch Huynh Lệ đạo hữu một đường. Ma Quang đạo hữu cùng Bách Lý đạo hữu một đường. Chia ra ẩn nấp vào cửa thành cùng chỗ vọng lâu, tìm kiếm hạch tâm không gian cấm chế này. Hồ Tam mở miệng nói ra. Luận thần thông ẩn nấp tìm hành, mọi người nơi đây tự lấy Hồ Tam cùng Ma Quang là lợi hại nhất. Hai người tách ra xác thực là phù hợp. Mọi người nghe đều không có dị nghị gì. Ta cùng Bách Lý đạo hữu lẻn vào vòng lâu cũng không có vấn đề. Các người đi cửa thành, nơi đó có thể sẽ gặp tồn tại Đại La trấn thủ. Ngàn vạn lần hãy coi chừng. Ma Quang liếc nhìn ba người Hàng Lập rồi nhắc nhở. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị. Các người tiến vào vòng lâu này cũng không thể khinh thường. Còn đây là tiểu Na Di chuyển luân bàn. Các người cất kỹ, có thể truyền tống trong cự ly ngắn. Tìm được không gian cấm chế chỗ nào, chúng ta liền dùng nó để tụ hợp. Thạch Xuyên Không tự tin cười nói, lập tức lấy ra một khối khay ngọc màu bạc hình bát giác, lớn hơn một xích, đưa cho Ma Quang. Thạch đạo hữu không hổ là người quản nguyên trai, thần gia phong phú, chúng ta cũng không khách khí. Ma Quang cười không khách khí, nhận lấy khay ngọc. Chờ một chút, coi như là tìm được hạch tâm trận pháp không gian cấm chế. Một khi chúng ta phá hư nó, tất nhiên sẽ bị người phát hiện manh mối, do đó tìm nhập bại lộ. Dẫn tới tồn tại Đại La cảnh cựu u vực tìm kiếm, chỉ sợ chúng ta khó có thể trốn được. Hàng Lập chợt mở miệng nói ra. Những người khác nghe Hàng Lập nói như vậy, lập tức nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt đều trầm xuống. Không sao, tìm được hạt tâm cấm chế không gian kia, ta tự nhiên có biện pháp xử lý. Thạch Xuyên Không cười nhạt một tiếng, lần nữa nói ra. Hàng Lập kinh ngạc nhìn Thạch Xuyên Không, nhưng cũng không nói lời nào. Nếu đã như vậy, bây giờ Thạch đạo hữu rồi. Đám người Hồ Tam Ma Quang liếc nhìn nhau, gật đầu nói. Mấy người lại trao đổi chi tiết hành động, sau đó lập tức phân tán ra. Ba người Hàng Lập ẩn nấp đi về hướng cửa thành, dò xét thấy số lượng Uno ở tường thành cũng không nhiều. Ba người tốn chút thời gian, liền lặng yên không một tiếng động đi tới gần cửa thành. Bên trong cổng tò vò cực lớn, hai cánh cửa thành nặng nề đóng thật chặt. Trên cửa thành xây dựng một tòa đại điện màu đen cao 3 tầng. Mỗi hai bên đại điện lại xây một tòa vọng lâu bé hơn. Ba tòa kiến trúc nối với nhau bởi một con đường bằng đá. Trên con đường bằng đá này, đứng đầy đám mù nô mặc giáp tay cầm binh khí, đi qua lại dò xét. Hai bên cửa thành phía dưới cũng đứng đầy giáp sĩ u nô vây chặt như nệm cối. Tình huống nơi này giống như đúc ở cửa thành, không khác nhau nhiều. Hàng Lập nhìn cung điện cùng vọng lâu phía trên tường thành, thần tình ngưng trọng. Lần này khác với lần ở tháp Minh Khu, phải lẻn vào trong cung điện có khả năng tồn tại Đại La. Tuy hắn nghĩ thủ đoạn của mình không ít, nhưng trong lòng bàn tay không khỏi xuất ra mồ hôi lạnh. Thạch huynh, người thật có biện pháp tránh được Đại La dò xét sao? Lúc này Hồ Tam cũng thu hồi vẻ tươi cười, nhìn về Thạch Xuyên Không hỏi. Y trộm bảo tại sao giới tộc bị bắt, người bắt y đúng là một vị Đại La, cho nên tồn tại Đại La đáng sợ như thế nào y là người hiểu rõ nhất. Mặc dù không nắm chắc 10 thành, nhưng 7-8 thành thì có. Thạch Xuyên Không mỉm cười, từ trong tay áo móc ra 3 miếng phù lục màu trắng. Phù lục này dài 3 tấc, rộng 2 tấc, phía trên khắc đầy hoa văn màu đen hết sức nhỏ, ngưng tụ thành một đồ án cực kỳ phức tạp. Giữa đồ án, mơ hồ có thể thấy hai chữ nhỏ đúng là Độn Thiên. Trên phù lục chớp động hai màu hào quang đen trắng, là không phát ra chút khí tức nào. Hàng Lập cùng Hồ Tam dùng thần thức dò xét, vậy mà cũng không tra xét được mảy may, không khỏi đều thất kinh. Đây là giới tự Độn Thiên tiên phù, do Đại La cảnh quản nguyên trai ta luyện chế, huyền diệu vô cùng. Chỉ cần tồn tại Đại La cảnh không toàn lực dò xét, phù này có thể che giấu được. Thạch Xuyên Không nói ra, đưa hai tấm phù lục tới cho Hàng Lập cùng Hồ Tam. Tiên phụ do Đại La cảnh luyện chế ư? Hồ Tam cùng Hàng Lập nghe thì lắp bắp kinh hãi. Thạch đạo hữu, phù này quá mức trân quý, chúng ta lấy không cũng không tốt, không biết nên dùng vật gì để trao đổi đây. Hàng Lập vẫn chưa đưa tay tiếp nhận mà mở miệng nói ra. Lệ đạo hữu sao nói như vậy? Lúc trước nếu không phải người tương trợ, bây giờ ta đã chôn xương ở hôi giới rồi. Chỉ là một tấm phù lục thì tính là gì? Hiện tại quan trọng nhất là phá giải không gian cấm chế nơi đây, tiến vào tẩy hồn khu, tìm được tẩy sát trị. Thạch Xuyên Không cười nói. Lệ đạo hữu không cần khách khí với hắn. Ta cùng tiểu tử này quen biết đã lâu. Thật ra hắn phong phú, rút sợi tóc gáy cũng có thể so với chúng ta rồi. Đồ đạc của hắn không nên ngu ngốc mà không nhận đâu. Hồ Tam ngược lại trung thực không khách khí tiếp nhận phụ lục nói với Hàn Lập. Lệ đạo hữu chính là vị chính nhân quân tử. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều da mặt dày giống như ngươi sao? Thạch Xuyên Không liếc Hồ Tam khẽ nói. Hồ Tam cười hăng hắc, nghe vậy cũng không có tức giận. Nếu như vậy, Lệ mổ cũng không khách khí. Hàn Lập gật nhẹ đầu, lúc này mới đưa tay nhận lấy phù lục. Kết thúc tập truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.